Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 91, đấu hoàng phủ xuống. Sa mạc rừng đá bên trong, từng cây cột đá nhô lên, từ phía chân trời quan sát đi xuống. Nơi đó, như xuyên thẳng lấy từng chuôi trường kiếm sắc bén, lộ ra bức người khí thế. Tại cái kia một cái cao nhất cái kia đỉnh cột đá, có một đạo tử sắc thân thể mềm mại, nàng khoanh chân ngồi tại một cái màu xanh tỏa sen bên trên. Hai tay kết lấy huyền diệu ấn kết, ở tại quanh thân thì là quấn quanh lấy một đoàn ngọn lửa màu xanh, hỏa diễm dũng động ở giữa, phóng xuất ra khủng bố nhiệt độ cao, xung quanh không gian cũng biến thành bắt đầu vặn vẹo. Từ xa nhìn lại, cái kia đỉnh cột đá một phương hư không cũng bị nhuộm thành một mảnh màu xanh. Nhìn qua có chút quỷ dị, mà Mỹ Đỗ Toa liền tại cái này thanh liên địa tâm hỏa nhiệt độ nóng bỏng phía dưới tu hành. Nàng trơn bóng trên trán mồ hôi thẳng táp hướng xuống nhỏ xuống. Trên gương mặt xinh đẹp cũng là lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc. Hiển nhiên, như vậy tu luyện, rất thống khổ. Nhưng mà, nàng không thể buông tha, nàng cũng không đường thối lui. Bí pháp thôi động, bại, thì hồn phi phách tán, thành, thì thoát thai hoán cốt. Ở phía dưới một cái trên trụ đá, Tiêu Hàn đứng ở nơi đó. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia tại dị hỏa phía dưới thống khổ không thôi Mỹ Đỗ Toa. Con người cũng là hiện lên một vệt vẻ lo lắng. Bất quá đối với cái này, hắn cũng bất lực, con đường cường giả, vốn là bụi gai trải rộng, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, hết thảy chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Ta cũng phải thật tốt, yên tĩnh tu hành. Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm một tiếng, lập tức liền ngồi xếp bằng, tự nhiên không thể lãng phí thời gian. A, phía trước chút thời gian, tấn cấp quá nhanh. Lưu lại không nhỏ tai họa ngầm, không thể còn như vậy làm. Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, u đấu khí màu đen khải giáp hiện lên. Tuy nói nhìn qua cực kỳ tối tăm, khải giáp cực kỳ dọa người, thế nhưng Tiêu Hàn lòng dạ biết rõ, cái này ngưng kết khải giáp đấu khí quá phù phiếm, phía trước hắn cũng không có như thế nào phát giác. Thế nhưng bị Mỹ Đỗ Toa hoàn ngược mấy lần phía sau, hắn liền phát hiện bản thân đấu khí chưa tới. Cái này tự nhiên cùng hắn đoạn thời gian trước một mặt truy cầu cảnh giới có quan hệ. Đột phá quá nhanh, dẫn đến hắn đấu khí không có đi qua lặp đi lặp lại nén rèn luyện. Đấu khí cực kỳ phù phiếm. Phải biết, con đường tu luyện, sang trọng cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân, nhất là tu luyện sơ kỳ, càng hẳn là lấy đánh tốt căn cơ là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Mà Tiêu Hàn hiện tại liền thuộc về dạng này một cái trúc cơ thời điểm. Thế nhưng hắn lại ỷ vào công pháp cường đại, một mặt chỉ truy cầu cảnh giới, mà không để mắt đến bản thân căn bản nhất đồ vật. Đó chính là đấu khí. Hiện tại một mặt cầu nhanh, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại, chỉ vì cái trước mắt. Tâm thái táo bạo, ngày sau chỉ sợ rất khó bước vào cao thâm hơn cảnh giới. Phải biết tu luyện là càng đi về phía sau càng khó. Nếu là không có vững chắc căn cơ xem như bảo đảm, chung quy là đi không xa. Cái gọi hậu tích bạc phát, chính là cái này lý lẽ. Hậu tích bạc phát, Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm, lập tức không nghĩ nhiều nữa, nhắm hai mắt. Rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện. Công pháp vận chuyển, trong cơ thể một cái màu đen âm ngư bắt đầu phun ra nuốt vào trong cơ thể hắn đấu khí. Tiếp xuống khoảng thời gian này tu luyện, Tiêu Hàn không có ý định truy cầu cảnh giới tăng lên. Hắn chuẩn bị một lần nữa rèn luyện một lần trong cơ thể đấu khí, đem căn cơ thật tốt vững chắc một phen. Trong khí hải âm ngư không ngừng phun ra nuốt vào, từng sợi đấu khí bị đến hút nhập thể nội, sau đó bị phun ra, phía sau lần nữa bị nuốt vào, chỉ có như vương ảnh lặp đi lặp lại rèn luyện, Tiêu Hàn đấu khí mới có thể đạt tới một cái hoàn mỹ nhất tình trạng. Nếu là bản thân đấu khí cường hãn, đến lúc đó, đừng nói vượt cấp chiến đấu, liền là vượt qua một cái đại cảnh giới, chắc hẳn cũng có sức đánh một trận. Đấu khí lặp đi lặp lại rèn luyện, quá trình này có chút buồn tẻ, bất quá may mắn, Tiêu Hàn còn có thể chịu đựng, dù sao bên cạnh lại ngồi một vị tuyệt sắc vưu vật. Buồn tẻ không thú vị thời gian, chúng ý một hồi liền cảm giác cảnh đẹp ý vui. Nguyên cớ, khoảng thời gian này, Tiêu Hàn sinh hoạt chính là nhìn xem mỹ nhân, rèn luyện đấu khí, rèn luyện đấu kỹ các loại, trải qua cũng là có chút phong phú. Thời gian đang trôi qua, đảo mắt, nửa năm lặng lẽ trôi qua, nửa năm thời gian, Tiêu Hàn cảnh giới cũng không hề biến hóa. Vẫn như cũ là nhất tinh đại đấu sư, nhưng mà trong vòng nửa năm, hắn đã lặp đi lặp lại đem trong cơ thể đấu khí rèn luyện mấy lần. Giờ đây hắn đấu khí cùng lúc trước so sánh, căn bản không thể so sánh nổi, một cái thô chắc cột đá phía trước, Tiêu Hàn thân thể lơ lửng tại giữa không trung, ánh mắt của hắn ngưng lại, sau đó một quyền trực tiếp oanh ra, răng rác, quyền hạ xuống. Chỉ thấy cái kia cột đá bên trên, vết nứt lập tức giống như mạc nhện lan ra, sau đó thô chắc cột đá từng khúc băng liệt. Một quyền này, Tiêu Hàn không có sử dụng bất luận cái gì đấu kỹ, liền là thuần túy đấu khí phổ công kích. Thế nhưng uy lực này, đủ để cùng sử dụng đấu kỹ thời gian sánh ngang. Đây cũng là rèn luyện nửa năm đấu khí chỗ tốt. Cuối cùng không có uổng phí nửa năm này thời gian a. Tiêu Hàn lắc lắc nắm đấm, bất giác nhẹ cười cười. Sau đó, Tiêu Hàn thân hình lóe lên, lướt lên một cái đỉnh cột đá. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia cao nhất một cái đỉnh cột đá, dị hỏa nhiệt độ càng đáng sợ. Cho dù cách nhau khoảng cách nhất định, hắn vẫn như cũ có thể tùy tiện cảm nhận được thanh liên địa tâm hỏa bạo động. Cái kia một vùng không gian toàn bộ vặn vẹo, khủng bố dị hỏa nhiệt độ tràn ngập hư không. Từ xa nhìn lại, như một phương màu xanh biển lửa thế giới. Mà Mỹ đỗ toa cái kia một đạo đơn bạc thân thể mềm mại tựa như một chiếc thuyền con. Tùy thì có khả năng có thể bị sóng lửa thôn phệ. Cái này mấy ngày, dị hỏa bạo động, khí tức cuồng bạo quét sạch bốn phương. Cùng lúc đó, biển lửa kia bên trong Mỹ đỗ toa, khí tức cũng biến thành càng kinh khủng. Quanh thân mơ hồ có thất thải hào quang dũng động, nhìn xem tình hình, đột phá trong tầm mắt. Nhưng mà, càng loại thời khắc mấu chốt này, Tiêu Hàn vượt cảm thấy có chuyện phát sinh. Dù sao, hắn nhưng là tiếp hệ thống 30 vạn điểm tích lũy treo thưởng nhiệm vụ. Hệ thống nếu là không làm ít chuyện đi ra, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Quả nhiên, tại ngày thứ hai đang lúc hoàng hôn, dị biến đột phát, lúc này, xếp bằng ở một phương đỉnh cột đá Tiêu Hàn, bỗng nhiên đứng dậy, chau mày, tại hắn cảm giác phía dưới. Một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức chính giữa hướng nơi này cấp tốc tới gần. Xa xa, phong lôi vang động, hống, chỉ chốc lát sau, một đạo to gió ma thú gào thét thanh âm. Từ phương xa chân trời giống như sấm rền không dứt mà đến. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, thả mắt nhìn đi, ánh tà dương đỏ như máu. Tại cái kia huyết sắc màn trời bên trong, xuất hiện một điểm đen, theo thời gian chuyển rời, điểm đen dần dần biến lớn. Sau một lát, một đầu toàn thân xanh biếc to lớn ma thú dần dần xuất hiện tại hư không. Tiêu Hàn thân hình lóe lên, cấp tốc trốn đến một cái cột đá sau lưng. Hắn thò đầu ra, cẩn thận quan sát, chỉ gặp tại cái kia một đầu khổng lồ phi hành ma thú trên lưng. Giờ phút này, đứng tại năm bóng người, theo cái kia mơ hồ lộ ra khí tức khủng bố tới nhìn, năm người này rõ ràng là thuần một sắc đấu hoàng cường giả. Dẫn đầu là một vị nam tử trung niên, nam tử khí độ bất phàm, hai đầu lông mày lộ ra khí khái hào hùng. Tại cái này trong năm người, hắn thực lực thấp nhất, nhưng mà hắn lại thuộc về dẫn đầu vị trí. Cực kỳ hiển nhiên, trung niên nam tử này, thân phận không phải bình thường. Tại năm người này bên trong, thực lực người mạnh nhất chính là đứng tại một bên một vị thần bí người áo đen. Hắc bào bao khỏa phía dưới, có hoàn mỹ đường cong hiển lộ. Không thể nghi ngờ, đây là một gã nữ đấu hoàng. Hơn nữa thực lực tương đương khủng bố. Ta tích cái mẹ a, đây là cổ hà đám người kia a. Năm tên đấu hoàng cường giả phủ xuống. Tiểu Nhu, ngươi dạng này chơi là muốn hại chết chủ nhân nhà ngươi a. Thấy rõ người tới phía sau, Tiêu Hàn vội vã thu về đầu, dựa lưng vào cột đá bên trên, khuôn mặt mạnh mẽ co quắp một phen. Năm tên đấu hoàng vài phút hoàn ngược hắn. Chủ nhân, cái này cũng không nên trách Tiểu Nhu, là ngươi tự mình lựa chọn tiếp nhận treo thưởng nhiệm vụ. Tiểu Nhu nói ra, Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, cũng lại không cùng Tiểu Nhu phàn nàn cái gì. Hắn ý niệm phi tốc xoay tròn, tại muốn phương pháp phá giải, nhìn xem cái kia đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt Mỹ Đỗ Toa. Tiêu Hàn trao mày, lo lắng không thôi, giờ này khắc này, khiến hắn để lên Mỹ Đỗ Toa tại không để ý. Hiển nhiên hắn không làm được. Năm tên đấu hoàng phủ xuống, trước mắt thế cục, có thể nói là nguy cơ vạn phần. Phải biết, Gia Mã Đế Quốc cùng Xà Nhân tộc từ trước bất hòa. Nếu là nhìn thấy chính giữa tại đột phá Xà Nhân tộc nữ vương, như thế ngàn năm một thuở cơ hội, Tiêu Hàn dám khẳng định, cổ hà đám người tất nhiên sẽ giết cho thống khoái. Bình tĩnh, bình tĩnh, ngàn vạn phải tỉnh táo. Tiêu Hàn trong lòng vạn phần lo lắng, trong đầu liều mạng suy tư cách đối phó. Đối mặt năm tên đấu hoàng, chỉ có dùng trí mới có thể làm Mỹ Đỗ Toa cầu được một chút hy vọng sống. Giờ này khắc này, thế cục nguy cơ vạn phần, nhưng mà Tiêu Hàn lại nên làm gì lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.